Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang chạy tim hắn chợt thắt lại. Trong một chớp mắt, hắn thực sự sợ hãi mất đi nàng. Phải chăng có người đã từng nói, phụ nữ uống rượu say có một vẻ đẹp cực kỳ mê người. Trong phòng tắm mỹ lệ là một khung cảnh giao hòa giữa sự ngây thơ của thiên sứ và sự cám dỗ của ma quỷ. Một khung cảnh đẹp đến mức cực đoan. Chỉ là người phụ nữ trong khung cảnh đó dường như lại quá vô tâm mất rồi. Lạc Tranh ói đến mức sắc mặt trắng bệch, mà Louis thương yêu lại vô cùng nhẫn nại, dọn dẹp sạch sẽ hết thảy rồi ôm nàng đặt vào bồn tắm lớn trong phòng. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng tắm khúc xạ qua những vách thủy tinh đầy màu sắc càng trở nên huyền ảo. Cả người Lạc Tranh lúc này chìm vào trong bồn nước ấm, dường như đã an tĩnh lại phần nào. Mùi sữa tắm thơm ngát dần để lui mùi rượu còn vướng vất để lại. Vì sợ nàng mê man mà chìm vào bồn tắm, Louis thương yêu ngay cả thời gian thay áo choàng tắm cũng không có, cứ như vậy ngồi cạnh bồn tắm, vừa giúp nàng tắm rửa lại, vừa phải cố gắng né nhịn dục vọng đã sớm thức tỉnh và ngày một dâng cao. Lại thêm một Lạc Tranh uống say rồi có chút nghịch ngợm không ngừng chọc phá hắn. Sau khi say, dường như Lạc Tranh trở nên cao hứng hơn so với bình thường rất nhiều. So với Louis thương yêu đang ngồi bên cạnh, nàng giống như một đứa trẻ mải mê đùa nghịch với những bọt xà phòng đang bay múa. Bộ dạng say khướt, mê mải đưa tay để bắt đám bong bóng xà phòng. Nhiều khi bong bóng bay quá cao, nàng thậm chí còn lảo đảo từ trong bồn tắm đứng lên, cố gắng đuổi theo nó. Một màn này thực khiến Louis thương yêu cảm thấy run sợ, sợ nàng phấn khích mà ngã bị thương. Cho nên mỗi lần như vậy, hắn đều đem nàng ôm chặt lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đổi lại là lúc bình thường, hắn đã không chút do dự mà cởi sạch quần áo rồi lao vào bồn tắm, hùng hăng chiếm hữu mỹ nhân trong đó. Bởi vì giờ khắc này, nàng thực sự quá đẹp, hơn nữa say rượu rồi, bộ dạng nàng trở nên cực kỳ ngây thơ. Mà hắn không chỉ là một người đàn ông bình thường, mà còn là một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt, đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mại của mỹ nhân trong bồn. Bầu ngực tròn đầy đã sớm cương cứng, ôm lấy nụ hoa hồng nhạt e ấp hiện ra giữa đám bọt xà phòng, dường như bị kích thích đã sớm đứng thẳng lên. Trong làn nước ấm, bởi tác dụng của rượu nên da thịt nàng ánh lên một màu hồng nhàn nhạt, mịn màng mềm mại. Cặp mông tròn trắng nõn hơi cong lên, ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê đắm. Louis từng yêu si mê thưởng thức thân hình Lạc Tranh trong làn nước, lại lơ đãng nhớ đến lần nàng bị rơi xuống hồ bơi trước kia. Lúc nàng từ hồ bơi trở lại, thực sự khiến hết thảy người có mặt đêm đó phải kinh hãi. Không cần nhìn, hắn cũng biết rõ lúc đó có bao nhiêu ánh mắt đàn ông tham lam chứa đựng ham muốn tựa dã thú dán chặt lên thân thể mềm mại của nàng. Mà nàng giống như nữ thần xinh đẹp từ trong làn nước cứ chậm rãi bước tới. Hắn đã quên khuấy việc phải giúp nàng tắm rửa, cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt. Mái tóc đen óng mềm mại xõa xuống, vài lọn bồng bềnh trên mặt nước như muốn chui sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Vầng trán trắng mịn như bạch ngọc, hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp long lanh như hồ nước thu với con ngươi lấp lánh với những vì tinh tú trên bầu trời. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm nhỏ khẽ động, khiến hết thảy tạo thành một khung cảnh cực kỳ rung động lòng người. Nhìn xuống chút nữa, toàn thân nàng lúc này dường như trong suốt, vóc người thon thả, từng đường cong cân xứng mê người, phảng phất như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Bộ ngực đầy đặn nhô cao thập phần quyến rũ, hai nụ anh đào đỏ hồng trên đó khiến người ta khó nhịn, thực muốn điên cuồng cắn nuốt. Vòng eo thon thả nhỏ nhắn tựa như có thể nằm gọn trong một nắm tay, phần bụng mềm mại như ngọc, xuống chút nữa là thứ khiến người ta phải trào máu. Cảnh hoa mê người như ẩn như hiện, có chút xấu hổ ẩn núp trong hoa viên xinh đẹp. Lạc Tranh khanh khách cười, mang theo một vẻ ngây thơ vô cùng, đầu óc choáng váng có chút mơ hồ, vô thức nắm lấy cánh tay Louis thương yêu, dường như có chút bất mãn nhìn hắn, nhíu nhíu mày thì thầm: tại sao nhìn tôi như vậy, chê cười tôi sao? Nói xong, dường như có chút giận dỗi, nàng dùng sức kéo một cái. Louis thương yêu không ngờ tới nàng sẽ đem mình kéo xuống, bởi vì hắn ngồi trên thành bồn tắm để phòng ngừa nàng bị giặt nước, cho nên cả nửa người đều là vươn tới phía trong bồn. Bị kéo như vậy, đương nhiên không tìm được điểm chống đỡ. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đều nhào vào trong bồn tắm lớn. Lạc Tranh thấy khung cảnh mới lạ, bị chọc cười không ngừng, giống như một đứa trẻ nít thích thú với trò đùa ngốc nghếch của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net